Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1047, công ty mai mối lỗi thời bị áp đảo. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phụ Hạ Mẫu mặc dù còn có chút lo lắng, nhưng cũng cảm thấy con gái mình nói có lý. Con gái nhà họ là nữ cảnh sát hình sự từng ở trong đội trọng án. Nếu đã chuẩn bị tâm lý, căn bản là không có khả năng bị đánh úp. Sau khi hiểu ra, Hạ Phụ không khỏi có chút hưng phấn. Nếu sự thật đúng như Giang Đại Sư nói, thì tập đoàn do ông tạo ra sắp diễn ra màn. Rắn nuốt voi, ngoạm mục, cho dù tập đoàn này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về con gái và con rể. Nhưng có thể chứng kiến được cảnh này thì cả đời cũng thấy đáng. Thế là, Hạ Phụ đã đưa ra quyết định cuối cùng và nói, được rồi, tôi đồng ý, Giang Đại Sư, cậu có thể yên tâm thực hiện. Giang Phong cười nói, cảm ơn chú Hạ đã tin tưởng, từ nay về sau chú nên giả vờ như không biết chuyện này đi. Cảnh sát Hạ, trước tiên cô cùng Kha Tổng cứ thân thiết bình thường. Đến khi quan hệ của hai người sâu đậm đến lúc bàn chuyện kết hôn thì tôi sẽ ra mặt giúp đỡ nói chuyện sinh lễ. Hạ Vũ Hà trả lời, được thôi, không thành vấn đề. Sau khi trở về từ tỉnh Hồ Nam, Giang Phong bắt đầu tuyển dụng người trông trẻ, giống như việc tuyển dụng bảo mẫu lúc đầu. Hắn trực tiếp tuyển dụng công khai trên Internet. Bây giờ Giang Phong đã mở tài khoản trên nhiều nền tảng khác nhau và số lượng người hâm mộ trên toàn mạng đã vượt mốc 30 triệu. Đây là những người hâm mộ thực sự, không phải người hâm mộ ảo được một số người nổi tiếng trả tiền. Ngay khi thông báo tuyển dụng với mức lương hậu hĩnh này được tung ra, rất nhiều ngôi sao lớn đã like và chuyển tiếp, lập tức làm bùng nổ toàn mạng. Thần kỳ lọt vào danh sách hot search khiến dân tình không nói nên lời. Còn những người trông trẻ cho rằng mình đạt tiêu chuẩn tuyển dụng đều phấn khởi nộp hồ sơ theo yêu cầu tuyển dụng với hy vọng trở thành hai người may mắn nhất. Cuối cùng, sau khi lựa chọn cẩn thận, Giang Phong đã chọn Trần Tuệ Lan 45 tuổi và Lý Phương 48 tuổi. Cả hai đều là những người trông trẻ vượt qua thử thách xuất sắc nhất với nhân phẩm tốt và kỹ năng chuyên nghiệp. Sau khi đưa hai người trông trẻ về, Giang Tuyết cũng trở về nhà mẹ đẻ của mình dưới sự hộ tống của mẹ con nhà họ Khúc. Cố Diệp Phi ban đầu, đội hộ tống không chỉ giới hạn ở mẹ con của nhà họ Khúc. Trừ chủ tịch Khúc bận rộn, ông nội Khúc, bà nội Khúc và Khúc Văn Thiến đều có dự định tham gia đội hộ tống. Chỉ là Giang Tuyết không muốn huy động ồ ạt nên họ mới từ bỏ ý định hộ tống. Khó trách sao nhà họ Khúc coi trọng như vậy. Thu nhập hàng tháng hiện tại của Giang Tuyết có thể so sánh với tổng thu nhập của nhà họ Khúc trong mấy chục năm qua. Có cô con dâu như vậy đương nhiên phải nâng niu. Hơn nữa, em trai của Giang Tuyết, Giang Đại Sư, rất nổi tiếng với gia đình Khúc. Những mối quan hệ cá nhân được Giang Đại Sư tiết lộ trong hôn lễ đầu năm vẫn khiến nhà họ Khúc kinh ngạc mỗi khi họ nghĩ về nó. Không ngoa khi nói rằng địa vị hiện tại của Giang Tuyết trong gia đình Khúc có thể so sánh với một công chúa đã được gả vào thời cổ đại. Đương nhiên, nhà họ Giang cũng không được đà mà lấn tới. Khúc mẫu đã đích thân hộ tống cô con dâu Giang Tuyết về nhà ngoại. Giang phụ Giang mẫu cũng vội vã từ quê hương của họ đến thủ phủ của tỉnh để đi cùng Khúc mẫu trong vài ngày. Mãi cho đến khi Khúc mẫu trở về, Giang phụ Giang mẫu mới trở về quê hương của họ để tiếp tục làm công việc mai mối. Về phần Khúc Văn Hoa, anh ấy đương nhiên muốn ở lại bên vợ. Anh ấy là luật sư, chỉ cần không thụ lý vụ án nào thì anh ấy cũng có thời gian rảnh rỗi. Trước khi công ty môi giới hôn nhân Hạnh Phúc ra đời, nhìn vào thị trường mai mối ở Ung Thành, nổi tiếng nhất không phải là một công ty mai mối nào đó, mà là một góc mai mối do một số gì khởi xướng vào năm 2012. Góc mai mối này là góc mai mối của công viên nhân dân nằm ở quảng trường Lương Đình. Cầu Cửu Khúc, những cô gì nhiệt tình đó hoàn toàn làm việc thiện, không thu bất kỳ khoản phí nào. để mọi người có thể có những buổi xem mắt miễn phí tại đây. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, tên tuổi của góc mai mối trong công viên nhân dân đã nổi tiếng khắp Ung Thành. Trung bình mỗi cuối tuần có hàng trăm người đến góc mai mối trong công viên. Phần lớn là các bậc cha mẹ đến tìm bạn đời cho con cái. Còn thanh niên thì hiếm thấy. Trong 10 năm qua, góc mai mối nhỏ trong công viên này đã giúp cho khoảng 400 cặp đôi. Đây có thể coi là một công đức vô biên. Phương thức mai mối của góc mai mối là như thế này. Dưới gốc cây lớn buộc một sợi dây thừng màu đỏ. Trên sợi dây treo đầy thẻ ghi thông tin mai mối. Các thông tin về tình trạng nam nữ có thể kết hôn và các tiêu chuẩn chọn bạn đời. Nhưng mà, trên thông tin bình thường không đăng ảnh chụp, chỉ để lại số liên lạc. Thậm chí có người cũng không để lại số điện thoại. Thay vào đó, các bậc cha mẹ trực tiếp ngồi xổm tại chỗ, khi thấy có người dừng lại trước tài liệu đăng ký kết hôn của con mình. Họ liền tiến lên trò chuyện cùng người ta. Cách chương.